Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Thiên Cực Hóa Thần. Bạch Vận, trước mắt ngọn núi nhỏ này cũng không cao lớn. Chỉ là 6-7 tầng lầu như vậy cao, hiện lên hình tam giác, leo lên cũng không lao lực, chỉ là hao phí không có bất kỳ cái gì linh khí thể lực. Hắn chậm rãi bò lên trên núi nhỏ cửa hang phụ cận. Chỉ gặp cửa hang phụ cận có rất nhiều thi cốt, để hắn cũng không khỏi có chút giật nảy mình. Hắn đưa tay thò vào cửa hang, chỉ gặp không có phản ứng chút nào. Hắn dùng tay nâng cằm lên, nhìn trên mặt đất bị che kín rơi vết tích. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, Thương Diệp Phong bên trên lúc đầu liền không thể sử dụng linh khí. Kia gỗ cuồng phong chỉ là mang nàng lại tới đây nguyên nhân. Thi cốt tồn tại, nói rõ trước kia cũng có những người khác cùng nàng có đồng dạng tao ngộ. Bình thường ý nghĩ, lại tới đây coi là đến một không gian khác, trước đó vận dụng đối kháng cuồng phong lực lượng, cũng liền dẫn đến mọi người buông lỏng cảnh giác, cảm thấy sử dụng linh khí không có việc gì. Ở chỗ này linh khí sử dụng càng nhiều, tử vong cũng liền càng nhanh, liền là kiếm linh ở chỗ này đều không có chút nào cảm giác. Hắn lắc đầu, không còn suy nghĩ những thứ này, hướng phía trong động đi đến, sờ lấy trong động chung quanh vách đá đi tới. Bạch Vận càng ngày càng cảm thấy, động phủ này cũng là cố ý. Linh Âm Tiên Tử đã từng cùng nàng nói qua, thời cổ đám người tu luyện, cũng không phải là tại nhà mình trong phòng tu luyện, kết hợp lấy thiên địa linh khí. Bọn hắn hiện tại nắm giữ phương pháp tu luyện, cũng là thời cổ mọi người lưu lại tu luyện đường tắt. Đây cũng chính là vì cái gì tu luyện, sao cổ nhân sẽ mau một chút, cổ nhân tu luyện lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, một nắng hai sương sinh hoạt, trong động phủ tu luyện đều là cực địa phương tốt, cái này động phủ rất có thể liền là sáng tạo pháp trận người sở sinh sống qua địa phương. Bạch Vận thận trọng trong động sờ lấy trước vách đá đi. Không có một tơ một hào nguy hiểm, hắn không nhịn được cười. Càng là địa phương nguy hiểm ngược lại càng thêm an toàn. Cũng không biết đi được bao lâu, dưới chân mất tự do một cái. Hắn thẳng tắp bò lên ra ngoài, toàn bộ động phủ nội bộ trong nháy mắt tựa như bạch trời sáng tỏ. Nhìn xem hết thảy chung quanh, Bạch Vận dường như minh bạch động phủ tỏa sáng nguyên nhân. Vòng vòng đan sen ngọc thạch theo ma sát hỏa tinh từng chút liên thông toàn bộ động phủ. Ngọc thạch bích, chỉ bằng vào ma sát lực lượng tự nhiên không đủ chống đỡ lấy toàn bộ động phủ sáng tỏ. Càng làm chủ yếu chính là trong động phủ thiên địa linh khí quay chung quanh. 10 phần tràn đầy, so ngoại giới không biết cường đại mấy trăm lần. Tại linh khí tràn đầy tình huống dưới, Bạch Vận thể nội linh khí kém chút phá thể mà ra. Cái này cổ nhân động phủ thật đúng là cực kỳ cao thâm. Khó trách cổ nhân có thể nương tựa theo tự thân lực lượng tại chật vật thời đại đột phá tầng tầng. Bích trướng, làm tự thân lực lượng đạt tới hoàn mỹ. Bạch Vận không nhịn được khen ngợi. Trong động phủ vẫn tồn tại một cái khác cửa động. Hắn suy đoán, đây cũng là ngoại thất. Trong động phủ mới là thật nội thất. Có lẽ tiến nội thất mới có thể biết pháp trận chủ nhân bí mật. Hắn nghĩ cũng không có liền đi tới cửa đá chỗ, muốn dùng sức đem cửa đá đẩy lên đi, kết quả lại là không chút nào động, cái này khiến hắn rất là khó chịu, không sử dụng linh khí, vẻn vẹn bằng vào mình lực lượng bản thân là vô pháp đẩy lên cánh cửa đá này. Hắn ngồi tại cửa đá trước mặt, nâng cằm lên tự hỏi, chẳng lẽ cổ nhân đã từng võ đạo lực lượng, là lấy phàm nhân thân thể làm gốc? Dùng để lấy chân chính cường đại nhục thân thực lực, nếu như là dạng này, độ kiếp tỷ lệ thành công cũng càng lớn hơn, nhục thân cũng tuyệt đối có thể thừa nhận được ở thiên kiếp uy lực. Cứ như vậy, lực lượng của thân thể cũng đủ để viễn siêu đồng cấp tu luyện giả. Dù sao hiện tại tu luyện giả, bị phong bế quanh thân linh khí, cũng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bạch Vận mặc dù suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, nhưng nàng cũng không cam chịu tâm cứ thế mà đi. Hắn đưa tay vỗ vỗ cửa đá. Cặp mắt của nàng đột nhiên vừa mở. Trên cửa đá có kỳ quặc. Cẩn thận nhìn xem cửa đá. Nhìn như bình bằng phẳng. Sờ lên cảm giác được chính là nhỏ xíu gập ghềnh. Hắn dùng tay một chỗ cảm giác. Hắn đột nhiên cười rất vui vẻ. Cái này trên cửa đá chỗ khác lấy chính là chữ. Là từng cái nắm đấm lớn chữ. Hắn tìm kiếm khắp nơi đến một khối ngọc thạch. Bởi vì trên cửa đá bày ra pháp trận. Nhục nhãn phàm thai là không nhìn thấy huyền bí trong đó. Có thể mê hoặc người con mắt. Lại không gạt được lẽ thường. Người là sống, vật là chết. Sẽ gạt người, sẽ không lừa gạt vật. Bạch Vận có phần có tự tin đem lớn chừng bàn tay ngọc thạch cầm trong tay. Hướng phía trên cửa đá vừa chiếu, toàn bộ động phủ ánh sáng tại lúc này tựa như tập trung. Đem cửa bên trên tình huống thật chiếu bắn ra, cái này trên cửa đá ghi lại, là phàm nhân thân thể tu luyện chân chính phương pháp, là có thể đẩy ra cửa đá công pháp. Bạch Vận từ trên thân lấy ra một khối chủy thủ, trên mặt đất đem trên cửa đá chữ. Từng bước viết trên mặt đất, mỗi viết một chút, hắn liền sẽ giật mình một lát. Pháp trận chủ tư tưởng của người ta có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ghi chép người khác đều không dám suy nghĩ lẽ thường. Đây là một loại tu luyện cảnh giới mới, cũng là một loại ý nghĩ. Chỉ cần tìm hiểu công pháp này, liền có thể lĩnh ngộ phàm nhân thân thể đến tiên thân vượt qua. Đây là một loại kiểu mới lực lượng pháp tác. Bạch Vận chậm rãi rơi xuống quyển công pháp này bí tịch tên đầy đủ Thiên Cực Hóa Thần. Hắn ngồi ngay ngắn ở mình viết tràn đầy một chỗ chữ. Hắn cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng không phải là có thể hoàn toàn lý giải. Thiên Cực Hóa Thần là một loại không có chiêu thức võ học công pháp. Lại ghi lại cực kỳ cường đại lý luận. Hắn dùng một canh giờ đem Thiên Cực Hóa Thần nhớ cho kỹ. Tầng này bản công pháp càng thiên hướng về tu luyện tâm pháp. Đường hắn ghi ở trong lòng về sau. Trong lòng của nàng lại phát sinh biến hóa. Thiên Cực Hóa Thần chia làm trúc thân, dẫn chân, quy nguyên, niết bàn, kim thân, tiền giai, nguyên tôn, hóa thần bát đại bước lớn. Này tám bước lớn là phàm nhân tu thần vô thượng công pháp. Nghịch thiên đổi hóa, cuối cùng thành đại đạo. Bạch Vận căn cứ trong đầu thanh âm chậm rãi nói ra. Ngay sau đó, mi tâm của nàng chỗ sâu bay ra một đạo tàn ảnh. Liền ngay thẳng như vậy đứng ở Bạch Vận trước mặt, Bạch Vận thấy thế đột nhiên cũng là giật nảy mình. Hắn chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía nam tử trước mắt nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao từ trong cơ thể của ta mà ra? Ta thế nhưng là tụ linh cảnh cao thủ. Ngươi đừng nghĩ đi cái gì đoạt xá sự tình. Ha ha, nguyên lai là tiểu cô nương. Ta là tàn hồn, có ký ức, bất quá là động phủ này bên trong tất cả ký ức mà thôi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, là ai có thể có như thế tạo hóa, có thể tu tập đến trong thiên địa này vô thượng tu thần công pháp. Hiện tại ngươi đã được đến cái này hoàn chỉnh Thiên Cực Hóa Thần. Chỉ cần tùy tâm sở dục tu luyện. Tu thành đại đạo, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nam tử kia cũng không phải là cái lôi thôi lão đầu. Mà là một cái tóc trắng phơ, thanh tú khuôn mặt nam tử trẻ tuổi. Ngươi là công pháp này người sáng tạo. Ngươi là chết vẫn là còn sống. Bạch Vận rất là tò mò nhìn nam tử trước mắt. Dù sao từ nam tử trên thân, chưa từng cảm giác được bất kỳ khí tức nguy hiểm ni nam tử kia nặng nề gật đầu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, sáng tạo công pháp, kỳ thật đối thiên địa lực lượng lĩnh hội thôi, về sau được ngươi cũng có thể làm được, ta là người chết, nhưng lại cùng trời tồn tại, bởi vì ta liền là trời hóa thân một trong, trời hóa thân một trong. Bạch Vận trợn to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt nam tử. Hết chương.